Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, xuất thế tam tộc, chương 412, xuất thế tam tộc. Nhân loại thực lực tăng mạnh, đồng thời toàn bộ địa cầu cũng bắt đầu biến hóa nghiêng trời. Kỳ thực từ khi mặt thế bắt đầu, địa cầu liền đang không ngừng lớn lên, không ngừng biến hóa. Đến hiện tại, địa cầu đối với dù cho quen thuộc địa cầu nhân loại tới nói, cũng đã trở nên xa lạ. Lúc này, toàn bộ địa cầu đã có loại thương hải tang điền cảm giác. Sơn trở nên cao to không biết độ cao, thủy trở nên thâm trầm không biết độ sâu thiển. Nếu là có người chú ý tới lòng đất, thậm chí sẽ phát hiện thế giới dưới lòng đất cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa to lớn. Chỉ là thế giới dưới lòng đất đối lập ở mặt đất biểu thế giới tới nói, nơi này vẫn còn ngủ say giai đoạn, cũng không có cùng mặt đất liên thông. Đồng thời thiên không tầng khí quyển địa cầu cũng bắt đầu biến hóa, trở nên cực kỳ xa lạ. Nếu không là Hồng Hoang lĩnh lợi dụng lãnh chúa lệnh bài thành lập vô số thiên địa thừa nhận lãnh địa thành trì, e sợ vào lúc này, ở hoàn cảnh như vậy bên trong, nhân loại sẽ có rất nhiều ở hoàn cảnh như vậy bên trong không tiếp tục sinh tồn được. Đây là Hồng Hoang, càng là Man Hoang. Nhìn thấy địa cầu biến hóa, Đường Mục biết địa cầu đã thật giống trở lại Man Hoang thời kỳ, càng là trở lại Hồng Hoang thời kỳ. Đó là một nhược nhục cường thực thời đại, càng là một cường giả ngang dọc, người yếu không mảnh đất cắm rùi thời đại. Mà Đường Mục hiện tại trách nhiệm chính là dẫn dắt nhân loại ở như vậy thời đại đặt chân, đồng thời trở thành nhân vật chính. Về công, làm nhân loại nhân vật mạnh mẽ nhất, là một thống nhân loại, bị loài người thừa nhận thủ lĩnh, là một người có kỳ ngộ, giống như số mệnh con trai bình thường tồn tại. Đường Mục không có lý do gì không là nhân loại suy nghĩ. Về tư, nhân loại quật khởi đối với Đường Mục bản thân tới nói là có chỗ tốt to lớn. Nếu là Đường Mục chỉ theo đuổi cá nhân mạnh mẽ, coi như hắn thành là tối cường giả, đến thời điểm nhân loại tuyệt diệt, hoặc là chỉ trở thành số lượng ít ỏi số ít chủng tộc, đối với Đường Mục tới nói, cũng không phải chuyện tốt. Hơn nữa, Đường Mục có loại cảm giác, dẫn dắt nhân loại quật khởi, đối với hắn tương lai có lợi ích cực kỳ lớn. Tuy rằng lấy thực lực bây giờ của hắn, coi như chủ thần phân thân cũng không thể thôi diễn ra loại này chỗ tốt cụ thể. Nhưng đối với cái cảm giác này, Đường Mục vẫn là rất tin tưởng. Theo thời gian trôi đi, càng đi về phía sau, vạn tộc đã chờ đến xuất thế. Vì lẽ đó, địa cầu lúc này bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị. Một luồng hơi thở sát phạt nhất thời bao phủ toàn bộ địa cầu. Nhân loại trên đầu, một luồng kiếp khí giáng lâm nhân tộc số mệnh bên trên. Đây là đại kiếp nạn dấu hiệu. Đường Mục lúc này chạm trên địa cầu đỉnh cao nhất. Nơi này là nhân loại thành lập một lãnh địa. Đứng ở chỗ này, hầu như có thể được dồi vọng toàn bộ địa cầu hơn nửa. Nếu không là địa cầu là viên, thậm chí có thể được dồi vọng toàn bộ địa cầu. Cảm nhận được trên địa cầu xuất hiện vô số hắn không thấy rõ khu vực, Đường Mục đối với địa cầu biến hóa càng ngày càng cảm giác được nghiêm nghị. Đây chính là địa cầu tiến hóa đại kiếp nạn sao? Vạn tộc xuất thế không chỉ là nhân loại đại kiếp nạn, càng là địa cầu bản thân đại kiếp nạn. Một khi nhân loại không chịu nổi vạn tộc tiến công mà diệt vong, như vậy địa cầu bản nguyên cũng sẽ bị trọng thương. Một khi địa cầu bản nguyên bị trọng thương, liền sẽ ảnh hưởng đến mặt sau tiến hóa. Đến thời điểm địa cầu sẽ nhờ đó tiến hóa thất bại cũng là có thể. Vì lẽ đó, Đường Mục hoài nghi Này vạn tộc cũng không phải địa cầu bản nguyên ý chí đề cao. Hơn nữa tầng thứ càng cao hơn đại kiếp nạn định luật đề cao. Vạn tộc ứng kiếp mà ra, nếu như có thể chiến thắng nhân loại, liền có thể lấy nhân loại mà thay thế. Chỉ là vào lúc ấy, địa cầu bất luận tiến hóa thành công hay không, đều cùng địa cầu nhân loại không quan hệ. Đến thời điểm địa cầu liền không ở là địa cầu, ta long tộc phải đem thế giới này hóa thành ta long tộc long giới. Trong biển rộng, theo vạn tộc xuất thế tới gần, vô số chủng tộc thức tỉnh, trong đó mạnh mẽ nhất muốn thuộc về long tộc. Long tộc trời sinh là trong nước vương giả, không chỉ có chủng tộc bản thân mạnh mẽ, càng là có vô số lệ thuộc chủng tộc. Là lần này xuất thế trong vạn tộc, cao cấp nhất chủng tộc. Để ta phượng hoàng tộc quân lâm thiên hạ đi, một tiếng phượng hót. Ở này vô danh bên trong dãy núi, vô cùng hỏa diễm sôi trào, có phượng hoàng bay lượn. Thô bạo nói rằng, ta kỳ lân tộc mới là mạnh nhất chủng tộc có sơn mạch. Vô số tẩu thú bôn đăng, cầm đầu là kỳ lân tộc. Hiển nhiên cũng là đối với chiếm cứ địa cầu rất có dã tâm ni lúc này. Đường mục cũng không biết, vạn tộc xuất thế, mặc dù là vạn tộc, nhưng kỳ thực bá chủ thực sự, chỉ có số ít chủng tộc, những chủng tộc khác đều chỉ là làm nền. Mà như vậy, đến cuối cùng, chỉ là số ít chủng tộc tranh bá, nhưng không thể liền bởi vậy coi thường những chủng tộc khác. Mỗi một chủng tộc đều là được trời cao chăm sóc. Những này chủng tộc tiền thân đều là biến dị thú, trải qua kiếp tức giận cải tạo, tiềm lực so với biến dị thú hiển nhiên phải cường đại vô số lần. Bản thân ở mạt thế sau khi biến dị thú liền bản thân tiến hóa ưu thế mà nói, liền so với nhân loại mạnh mẽ. Những này biến dị hình thú thành chủng tộc càng sâu. Nếu không là đường mục được hóa long chỉ cùng long môn, chỉ sợ cũng tiềm lực mà nói, nhân loại không hẳn chiếm cứ ưu thế. Ta long tộc xuất thế, đại hải vì ta long tộc lãnh địa, không thần phục giả giết. Rốt cục vạn tộc vẫn là xuất thế. Từng cái chủng tộc xuất thế đều là tuyên cáo chính mình xuất thế. Đầu tiên là long tộc, trực tiếp đem đại hải hoa vì chính mình lãnh địa. Hiển nhiên là đối với địa cầu đã từng bá chủ nhân loại thị uy. Đối với này, nhân loại rất nhiều cường giả rất là tức giận. Nhưng đường mục vẫn chưa đối với này có bất kỳ bàn giao. Vì lẽ đó coi như rất nhiều nhân loại cường giả rất là tức giận, nhưng cũng không có manh động. Ta phượng hoàng tộc ra, thiên không vì ta phượng hoàng tộc lãnh địa, không thần phục giả giết. Cùng long tộc giống như vậy, phượng hoàng tộc xuất thế cũng rất là hung hăng tuyên cáo sự tồn tại của chính mình. Ta kỳ lân tộc ra, đại địa vì ta kỳ lân tộc lãnh địa, không thần phục giả giết. Kỳ lân tộc cũng không cam lòng lạc hậu. Tam tộc thật giống thương nghị giống như vậy, phi thường có hiểu ngầm đem toàn bộ địa cầu đại địa, hải dương, thiên không tiến hành phân chia, hoàn toàn một bộ địa cầu chủ nhân tư thế, căn bản là thật giống không đem nhân loại để vào trong mắt dáng vẻ. Đương nhiên, này vẻn vẹn là mặt ngoài, đối với địa cầu đã từng bá chủ nhân loại, những này chủng tộc cũng sẽ không coi khinh nhân loại. Làm đã từng biến dị thú, tuy rằng bọn họ hiện tại đã thoát khỏi biến dị thú ràng buộc, tiến hóa trở thành một loại càng cao cấp sinh mệnh, nhưng đối với nhân loại ký ức vẫn là tồn tại. Đúng là như thế. Đối với nhân loại mạnh mẽ, những này hình thành xuất thế chủng tộc, cái nào sợ rằng muốn chia cắt địa cầu tam tộc cũng không sẽ nhờ đó coi khinh nhân loại. Đối với bọn hắn tới nói, nhân loại mới là bọn họ đại địch. Mặt thế trước, nhân loại là địa cầu chúa tể, biến dị thú tiền thân. hoặc là nhân loại con mồi, hoặc là liền bị loài người nuôi nhốt tồn tại, căn bản là không phải là loài người đối thủ. Mặt thế sau, bởi vì đường mục tồn tại, nhân loại tuy rằng tổn thất to lớn, nhưng theo đường mục nhất thống nhân loại lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng không bằng mặt thế sau tuyệt đối chúa tể địa cầu, nhưng cũng là địa cầu chuỗi thực vật đỉnh cao nhất sinh vật. Cái khác biến dị thú loại hình, ở nhân loại không có nhất thống trước, hay là đối với nhân loại có to lớn uy hiếp. Nhưng nhân loại nhất thống sau khi, những này biến dị thú cũng trở thành nhân loại con mồi. Căn bản là không phải là loài người toàn thể đối thủ. Đương nhiên, liền cá thể mà thôi. Biến dị thú đối với nhân loại vẫn có uy hiếp rất lớn. Hết chương.